Vô củ, chương 161, bẫy chuột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Ngô Củ đảo một vòng, tựa hồ đang suy nghĩ gư xác thực. Ngô Củ đang suy nghĩ sự nghiêm trọng của chuyện này, bởi vì trước đó sự tình đại tư đồ rơi đầy, rất nhiều vây canh bắt đầu tụ lại bên đại tư không. Tề Hầu mặc dù đã bắt đầu xử lý đảng phái, thế nhưng hiện tại vẫn cứ không có cách nào trừ tận gốc. Nếu thật tùy tiện động thủ với đại tư không, e rằng sẽ khiến cho vây canh bất mãn, có lẽ chó cùng rứt dậu. Bây giờ bọn họ đối mặt xây dựng kênh đào dẫn nước cùng cứu viện Trịnh Quốc, hai việc quan trọng cùng lúc, bởi vậy không thể phân tâm nội đấu. Ngô Củ suy tính một chút liền cười híp mắt nói. Quân thượng, đại tư không nói đúng, không có công lao cũng có khổ phiền. E rằng chỉ là đại tư không những ngày qua quá mệt mỏi, bởi vậy mới nói ra một ít lời hồ đồ. Quân thượng nhẹ tay đại tư không, trừng phạt nho nhỏ một chút liền được. Cũng có thể cho các đại phu thấy quân thượng nhân từ thiện ý. Tề Hầu biết ý Ngô Củ. Hắn rõ ràng tình thế trước mắt, Tề Quốc tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng không thể phân tâm đồng thời đối kháng nội ưu cùng họa ngoại xâm. Bởi vậy hàng đầu là áp chế, mà không phải nhổ tận gốc. Tề Hầu cười lạnh một tiếng, nói, đại tư đồ cũng là trạch tâm nhân hậu, nói có lý. Nếu đại tư không là bởi vì mệt nhọc mới nói sai, vậy cô liền cho ngươi phạt nhẹ. Việc bộ tư không liền tạm thời do. Tề Hầu vốn muốn nói là Yển Thượng, dù sao Yển Thượng chủ trì việc xây dựng hệ thống thủy lợi còn đã cứu Ngô Củ. Bởi vậy Tề Hầu là tín nhiệm Yển Thượng, muốn Yển Thượng tạm thời thế chỗ chống đại tư không, cũng thuận tiện cho hắn xây dựng thủy lợi. Bất quá Ngô Củ đột nhiên ngắt lời hắn, nói, quân thượng, Bảo Thúc nha sư phó trước đây cũng chủ trì phương diện kiến trúc, khẳng định rất có kinh nghiệm. Củ thiết nghĩ Thúc nha sư phó là ứng cử viên tốt cho vị trí đại tư không? Bảo Thúc nha chính là Quá Bảo, còn là sư phó của Tề Hầu, Ngô Củ tiến cử Bảo Thúc nha là không sai. Tề Hầu mặc dù có chút kỳ quái, bất quá biết Ngô Củ khẳng định có ý tứ, liền nói. Tốt, liền để Thúc nha sư phó tạm thay chức vụ đại tư không? Đại tư không vừa nghe, nhất thời cả người liền co quắp ở trên mặt đất, một mặt tuyệt vọng. Cái gì tạm nghỉ, rõ ràng chính là bãi quan, chỉ là nói thật dễ nghe một ít mà thôi. Tề Hầu còn nói, vậy theo các vị đại phu thấy, nên trừng phạt đại tư không ra sao cho phải đây? Hắn vừa nói như thế, mọi người hai mặt nhìn nhau, thế nhưng trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra tia ngoan độc, chắc là cực hận đại tư không rồi. Bất quá bọn họ cũng không nói ra, nặng hay nhẹ cũng không được, liền lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Ngô Củ. Dù sao Ngô Củ chủ ý, xấu, nhiều chuyện như vậy không chỉ là Tề Hầu, mọi người cũng rất tin cậy. Ngô Củ thấy mình bị nhìn, liền nở nụ cười. Nụ cười đó là ôn nhu tao nhã. Vừa rồi đại tư không phỉ báng Ngô Củ nhiều lần như vậy, nói chuyện vô cùng khó nghe. Ngô Củ cũng không phải không biết giận, hơn nữa lòng dạ còn hẹp hòi, làm sao có thể không trả thù. Ngô Củ nheo mắt lại, cười nói. Vừa rồi hạ nhân của phủ đại tư không nói quân thượng cút không bằng. Hiện tại liền để đại tư không, lan, để trừng phạt đại tư không quản giáo không nghiêm, quân thượng nghĩ như thế nào? Ngô Củ vừa nói như thế, mọi người nhất thời đều nhịn không được phì cười. Đại tư không sắc mặt khó coi cực điểm, run rẩy thiếu chút ngất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để đại tư không trước mặt mọi người nằm dưới đất lăn, đây không khác nào là sỉ nhục. Kỳ thực mục đích Ngô Củ cũng chính là nhục nhã đại tư không. Vì ông ta không giữ mồm giữ miệng, ỷ thế hiếp người. Bây giờ thế lực bị mất cũng nên bị bắt nạt khi dễ. Tề Hầu vừa nghe, khẩu khí thực sự sùng nịch nói. Nhị ca thực sự là bướng bỉnh, bất quá biện pháp này cũng hay. Đại tư không, ngươi liền làm theo đi, còn không đa tạ đại tư đồ trách phạt, nếu không phải đại tư đồ nghĩ ra biện pháp khai ân, chỉ sợ ngươi hôm nay còn phải chịu nổi khổ ra thịt a. Đại tư không mặt không còn nét người, nhưng vừa không thể không tạ ơn, không thể làm gì khác hơn là cảm tạ Ngô Củ trách phạt. Sau đó ở trước mặt mọi người, tay chân run rẩy, ông ta liền bắt đầu lăn. Nhóm sĩ phu nhìn đều cười, lúc này liền không ai có thể nhịn được cười đều đặc biệt hăng hái. Ngô Củ chỉ hận hiện tại không có camera, không thể ghi lại cảnh tượng này của đại tư không, thật có chút tiếc nuối. Đại tư không ở trước mặt mọi người lăn lộn nhiều lần, tất cả mọi người cười đủ, Tề Hầu lúc này mới nói. Được rồi, đại tư không lăn cũng thật là khổ cực nên nghỉ mấy ngày thôi, liền ở trong nhà hối lỗi đi. Còn nữa đại tư không không duyên cớ chiếm lấy đồ vật, mấy ngày này cũng nên hoàn trả. Cô không muốn lại nghe có người cáo trạng đại tư không đâu. Tề Hầu nói xong, vẩy tay áo, quay người liền đi. Đại tư không quỳ trên mặt đất run rẩy cung tiễn Tề Hầu cùng mọi người, ánh mắt lại vô cùng tàn nhẫn nhìn chằm chằm bóng lưng Ngô Củ cùng Yển Thượng. Mất chức quan còn phải đem đồ vật trả về, phải làm trò mất mặt trước mọi người. thực sự quá xấu hổ, đại tư không cảm thấy cơn giận này nếu không xả ra, liền uổng phí làm quan nhiều năm. Yến tiệc bởi vì xuất hiện biến cố nhỏ, bởi vậy liền như vậy vội vã kết thúc. Yển Thượng ngược lại là đạt được ý đồ, cùng tiễn Tề Hầu cùng các vị khanh đại phu, hắn cũng hồi phủ. Tề Hầu đỡ Ngô Củ lên truy xe, hai người về trong cung. Tề Hầu lên xe, buông rèm xe xuống, lúc này mới cười nói. Cô đã biết nhị ca chủ ý, xấu, nhiều, lão thất phu kia hôm nay xem như là mất mặt trước mọi người, thật giải hận. Ngô Củ cười cười, nói. Vẫn là quân thượng uy nghiêm, mới có thể đem đại tư không kiềm chế lại. Ngô Củ cùng Tề Hầu thổi phồng lẫn nhau, Tề Hầu cũng nhịn không được cười lên. Hắn liền yêu thích Ngô Củ giàu hoạt như vậy, vô cùng linh động, không nhịn được hạ thấp người hôn một cái trên trán Ngô Củ. Cái trán đối với Ngô Củ mà nói đúng là không thể chống cự. Bởi vậy Tề Hầu cũng bắt được này điểm, thỉnh thoảng liền hôn nhẹ cái trán. Tề Hầu cũng không phát hiện mình giống một thiếu niên yêu lần đầu, dù đã 30 tuổi, dĩ nhiên còn thích hôn nhẹ cái trán. Bởi vì thời gian hơi trễ, Ngô Củ hơi có chút mệt liền dựa vào người Tề Hầu chuẩn bị nhắm mắt một phút trở lại trong cung ngủ tiếp. Tề Hầu tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói. Đúng rồi, vừa mới nhị ca sao không cho cô lập Yển Tiên Sinh làm đại tư không? Yển Tiên Sinh quản lý thủy lợi, nếu như có thể lập thành đại tư không cũng là dễ làm việc. Ngô Củ vừa nghe đến cái vấn đề này, liền ngồi ngay ngắn người lại, nhíu nhíu mày, nói. Chuyện này, cụ còn chưa có xác định, bởi vậy không thể nói thêm cái gì. Dù sao nếu là nói sai, chẳng phải là ngậm máu phun người. Bất quá, xin quân thượng vẫn là cẩn thận Yển Tiên Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hầu vừa nghe, vô cùng kinh ngạc lập tức nheo mắt lại. Ngô Củ nói, Yển Tiên Sinh là ân nhân cứu mạng cụ, cụ còn chưa có bất kỳ chứng cứ nào, bởi vậy không tiện nói gì. Thế nhưng quân thượng dù tin, cũng không thể tin hoàn toàn. Tề Hầu tựa hồ hiểu được điều gì cũng không cần Ngô Củ chỉ ra, liền gật đầu, nói. Đa tạ nhị ca nhắc nhở, cô biết rồi. Hai người rất nhanh liền trở về cung, Ngô Củ ở tại tiểu tẩm cung nghỉ ngơi. Đại tư không ở nhà an dưỡng, mặc dù không có bị bãi quan, thế nhưng hiệu quả cùng bãi quan không sai biệt lắm. Bảo thúc nha chính là quá bảo, liền quản lý bộ tư không, bắt đầu xử lý việc xây dựng thủy lợi Tề Quốc. Bãi quan cùng không bãi quan kỳ thực hiệu quả giống nhau. Thế nhưng Tề Hầu không thể cho đại tư không thôi chức quan ở hiện tại. Nguyên nhân chính là không bãi quan đại tư không như một loại dụ dỗ động viên. Nếu bãi chức quan đại tư không chính là hạ chiến thư. Bởi vậy Tề Hầu không thể tùy tiện bãi quan, nhất định phải lặng lẽ làm tan rã diệt trừ bè phái, mới có thể hưng sư động chúng. Trước mắt Tề Quốc cũng không phải là chư hầu cường đại như thế. Dù sao hết thảy các quốc gia đều gặp phải nội ưu cùng họa ngoại xâm, coi như là yên ổn cũng có uy hiếp tiềm ẩn. Đặc biệt là Tề Hầu mới vừa kế vị không lâu, Sở Vương Hùng Dĩnh lên ngôi 5 năm, Hùng Từ Nguyên còn tìm biện pháp muốn thế thân hắn. Bây giờ Tề Hầu mới vừa vào chỗ năm thứ 2, thực sự quá trẻ tuổi. Đối ngoại hắn phải dứt khoát tôn vương nhương di, đối nội nên cẩn thận để tránh khỏi bị hai mặt giáp công, cuối cùng cái được không đủ bù đắp cái mất. Hơn nữa trước mắt Tề Quốc còn phải xây dựng thủy lợi, Sở Quốc như hồ rình mồi nhìn chằm chằm Trịnh Quốc, chuyện này cũng phải cần nhân lực vật lực cùng tài lực, cho nên càng không thể nội loạn. Đại tư không ở nhà, đảng phái bởi vì đại tư không chưa có bị bãi quan cho nên không có cá chết lưới rách, còn sót lại một tia hy vọng cuối cùng, cũng là tường an vô sự một thời gian. Ngô Củ ngày ngày đi đến chính sự đường, mọi chuyện vẫn bình thường. Ngày hôm qua có đại phu trong nhà ở có việc gấp xin phép Ngô Củ cho nghỉ làm đi về nhà, nên không có ai trực đêm bộ tư đồ. Ngô Củ hôm nay cố ý đến sớm, chuẩn bị đi xem bẫy chuột của mình, đi tới chính sự đường, tiến vào phòng làm việc bộ tư đồ, Ngô Củ thấy trên bàn chỉnh tề cùng ngày hôm qua rời đi không có gì khác biệt. Ngô Củ đi ngồi, cẩn thận từng ly từng tí một quyển bố trí binh mã mở ra. Kết quả phát hiện sợi tóc bên trong không có, không biết rơi đi nơi nào. Ngô Củ cười cười, quả nhiên là có một con chuột, cũng không biết quyền bố trí binh mã, ngẫu hứng bịa, có lừa gạt được con chuột kia hay không. Ngô Củ suy nghĩ một chút, đem quyền sổ cất đi, để tránh khỏi bị sĩ phu khác nhìn thấy lại làm sai, gây nên rắc rối không cần thiết. Ngô Củ chuẩn bị một chốc đem quyền sổ này đi thiêu hủy. Sau đó Ngô Củ lại đem một quyển sổ sách mới đặt ở trên bàn, vị trí tương đối dễ thấy. Lúc này là sổ sách báo cáo quốc khố và dự trữ của bộ tư nông. Ngô Củ để tốt xong liền rời đi. Ngô Củ hôm nay hưu mộc, không cần đi làm, liền đi đặt một cái bẫy chuột, làm xong liền đi thiện phòng. Tiến vào thiện phòng, nhìn chung quanh một chút, bởi vì thời gian còn sớm, nhóm thiện phu chưa có bắt đầu bận rộn, chỉ là đang chuẩn bị. vài thiện phu mang thịt lợn vào, đang xẻ ra phân loại, mỗi một miếng làm món gì đều có yêu cầu nghiêm khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Củ nhìn bọn họ phân chia, liền thấy bọn họ đem nội tạng ném qua một bên, chờ một phút chốc bỏ đi. Ngô Củ vội vã đi ngăn lại, nói, chờ một chút, nhóm thiện phu gặp được Ngô Củ, lập tức làm lễ, nói. Đại tư đồ, Ngô Củ nói, mấy cái đó không cần sao. Thiện phu nói, hồi bẩm đại tư đồ, thứ này có mùi vị nặng, quân thượng không thích ăn, cho nên nhóm tiểu thần đang muốn bỏ. Ngô Củ vừa nghe, nhất thời đau lòng muốn chết, nội tạng ném đi thật lãng phí, Ngô Củ liền vội vàng nói. Không nên vứt, đều cho ta đi, thả ở bên kia là tốt rồi. Nhiều thiện phu hai mặt nhìn nhau, quân thượng không thích ăn những thứ này là sự thật không thể chối cãi. Nhóm thiện phu đều đem nội tạng bỏ đi. Dù sao quân vương có nguyên liệu nấu ăn của quân vương, hậu cung có nguyên liệu nấu ăn của hậu cung. Bởi vậy sẽ không bởi vì quân vương không ăn nội tạng liền đem cho những người khác ăn. Ngô Củ thấy bọn họ muốn ném nội tạng thực sự là tâm đau gần chết, nhanh chóng nói bọn họ đặt ở một chỗ trên bàn. Người không ăn nội tạng kỳ thực rất nhiều, quá nửa là cho rằng nội tạng không sạch sẽ, hoặc là vị rất tệ. Thế nhưng kỳ thực nội tạng rất ngon, nếu không ăn thật là đáng tiếc, không biết bỏ qua bao nhiêu món ngon. Ngô Củ đem ống tay áo cuốn lên, đem vạt áo cũng nhét thắt lưng. Nhìn một chút cuộn thẻ gỗ trong lòng, thuận tay để qua một bên, chuẩn bị đi xử lý lòng lợn. Ngô Củ đem ruột già bao tử heo cùng phổi làm sạch sẽ, sau đó ruột già cắt thành đoạn ngắn, phổi và bao tử cắt thành lát, lại bắt đầu ướp gia vị, bảo đảm không còn mùi lạ. Ngô Củ xử lý tốt nội tạng, đem nội tạng đi luộc, liền cười híp mắt làm bột, chuẩn bị làm phá lấu. Phá lấu nghe nói là phát minh thời nhà Thanh. Bởi vì lúc đó thịt rất đắt, dân bình thường căn bản ăn không nổi thịt, cho nên liền đem nội tạng không đủ tư cách dùng. Nội tạng lung ta lung tung bỏ vào nồi nấu, sau đó bỏ thêm bánh bột vào luộc, có thể nói là cái món thập cẩm. Vào niên đại này, chỉ có người đánh xe ngựa mới ăn loại đồ không đủ tư cách này. Nhưng ai biết sau đó món ăn đã phát dương quang đại. Món lòng lợn không đủ tư cách biến thành một món mỹ vị, món phá lấu chứ danh. Bánh bỏ vào lẩu này là loại bột cắt thành hình khối nhỏ. Để bột vào bên trong nước dùng nấu lên không nát nhừ, khâu nhồi bột phải vô cùng chú trọng. Cuối mùa thu, Ngô Củ làm mặt đều là mồ hôi, lúc này mới cảm giác tốt. Ngô Củ liền đem bột để một bên, chuẩn bị một phút chốc cắt quay đầu liền đi xử lý nồi nước. Bởi vì nội tạng đã được xử lý sạch sẽ, hơn nữa còn xoa nắn cho gia vị thấm vào, để vào trong nồi lục mùi thơm tỏa khắp nơi. Một loại hương vị đậm đà hơn so với thịt liền xông ra, lại không có mùi tanh, tinh khiết và thơm tho khiến người thèm ăn nhỏ dãi. Ngô Củ đã cho thêm dược liệu vào bên trong cùng gia vị, tiếp theo sau đó nấu lên. Nhóm thiện phu không biết Ngô Củ đang làm gì, nhưng nhìn một hồi lòng lợn lại tỏa mùi thơm khắp nơi, rõ ràng là món ăn ngon. Nhóm thiện phu lại cảm thấy bụng đói cồn cào kêu ùng ục ùng ục. Ngô Củ vào lúc này cắng bột, sau đó cắt thành hình khối nhỏ. Bột chưa lên men cắt hình thoi nhìn khá đẹp mắt, chờ hết thảy đều làm xong, đem bột đã cắt cho vào nồi mặt trên rải một ít rau thêm chút màu xanh, sau đó thêm chút gia vị nước tương lần cuối cùng, liền đại công cáo thành. Ngô Củ làm xong, tự mình người cũng cảm thấy thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng nhóm thiện phu nói tề hầu không thích mùi vị nội tạng, bất quá Ngô Củ cảm thấy được. Dựa theo khẩu vị tề hầu mà nói, kỳ thực tề hầu sẽ rất yêu thích món ăn này. Ngô Củ đem món phá lấu nóng hổi cho vào cái tô đậy nắp liền chuẩn bị nâng đi. Trước khi đi suýt nữa quên mất quyền tư liệu giả, Ngô Củ nhanh chóng liền trở lại lấy cuộn thẻ gỗ cắm vào trong lòng, sau đó liền bưng đồ ăn đi. Ngô Củ bưng món ăn đi, vội vã hướng đến tiểu tẩm cung. Tề hầu đã ăn sáng rồi, thế nhưng còn chưa tới giờ ăn chưa? Hắn biết Ngô Củ ngày hôm nay hưu mộc, muốn cho tự nhân đi gọi Ngô Củ lại đây. Bất quá tự nhân tìm một vòng không tìm được người, tề hầu còn tưởng rằng Ngô Củ đã xuất cung. Không bao lâu Ngô Củ liền tự mình tới đây. Tề hầu đã phân phó, Ngô Củ lại đây không cần thông báo, trực tiếp tiến vào là được, bởi vậy Ngô Củ thông suốt đi vào. Tề hầu đang xem công văn, đột nhiên người thấy được một hương vị, giống vị thịt thế nhưng so với thịt mùi vị càng đậm đà hơn. Mùi thơm vô cùng, lại không giống mùi hải sản, thực sự không nói ra được là mùi vị gì. Thế nhưng tề hầu biết nhất định là đồ ăn ngon, hắn liền vội vàng cười nói, nhị ca, Ngô Củ đi tới, đem tô lớn đặt xuống. Tề hầu cười nói, hôm nay là món ăn ngon gì? Ngô Củ nói, món chúc mừng quân thượng thành công đem đại tư không kéo xuống ngựa. Tề hầu tự mình xốc lên cái nắp cúi đầu nhìn. Đừng nói hắn ngửi không được, kỳ thực xem cũng không xem hiểu. Món này có nước canh nóng, màu sắc cũng không trong suốt, thoạt nhìn vô cùng nồng. Cái nắp xốc lên, một mùi thơm xông thẳng lên vào lỗ mũi. Tề Hầu rõ ràng mới ăn sáng, nhất thời liền đói bụng. Tề Hầu vội vã cầm đũa, hướng bên trong gắp một chút. Lại gắp đến một khối bột, Tề Hầu sinh kinh ngạc. Bánh bột ngô hắn không phải chưa từng ăn, khi hành quân đánh trận không có gì ăn, đều phải ăn bánh bột ngô chống đói. Bên trong bánh bột ngô chẳng có mùi vị gì cả, thế nhưng Tề Hầu chưa từng thấy bánh bột ngô nấu canh ăn. Không thể chờ đợi được nữa, hắn liền nhét vào trong miệng nhai nhai. Vừa nhai, hắn nhất thời liền bị kinh diễm, quả nhiên so với canh thịt mùi vị thơm ngon hơn. Tề Hầu liền mò mò những thứ đồ khác bên trong, tròn vo không biết là cái gì, còn có mảnh nhỏ cũng không biết là cái gì. Cho vào miệng vị không phải thịt, so với thịt còn muốn dai hơn, nhưng cũng không cứng như củi. Ngô Cụ cười híp mắt nhìn Tề Hầu một mực không ăn lòng lợn ăn say sưa ngon lành món phá lấu. Cuối cùng hắn còn không hề có một tiếng động đem cái tô lớn lên uống cạn nước bên trong. Tề Hầu ăn trưa đã thèm, hận không thể ăn ba tô lớn. Bất quá bởi vì phút chốc còn phải ăn cơm trưa, bởi vậy cũng ăn như thế cũng đủ. Tề Hầu cười nói, nhị ca, đây là món tên gì? Ngô Cụ cười nói, quân thượng, ngài vừa mới ăn chính là lòng lợn làm ra, đoạn tròn tròn chính ruột già, mảnh nhỏ chính là phổi heo. Ngô Cụ nói, Tề Hầu nhất thời sắc mặt cứng lại rồi, nói. Lòng lợn, Ngô Cụ nháy mắt một cái, nói. Quân thượng yên tâm, củ đã xử lý sạch sẽ, không bẩn cũng không khó ăn. Tề Hầu nghe nói xử lý sạch sẽ, lúc này mới yên tâm một ít. Dù sao nhị ca nhà hắn là người yêu sạch sẽ, nhị ca đã nói sạch sẽ, vậy khẳng định là sạch sẽ. Tề Hầu kinh ngạc nói, nhị ca thật là lợi hại, cô không nghĩ tới loại bỏ đi lại làm món mỹ vị như vậy. Ngô Cụ nói, kỳ thực còn có rất nhiều món mỹ vị đều là dùng nội tạng làm, chỉ có điều quân thượng vẫn luôn không ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Cụ liền đếm đếm, nào là canh phổi, nào là cháo gan lợn, nào là lòng lợn nướng, bao tử hầm, còn có các món ăn nổi tiếng các vùng, quả thực đếm không xuể. Tuy rằng Tề Hầu nghe không hiểu tên những món ăn đó. Thế nhưng nghe Ngô Cụ đếm tới đếm lui, lại nhìn Ngô Cụ xòe ngón tay, cười khanh khách, hắn liền khó giải thích được cảm thấy đặc biệt mỹ vị. Tề Hầu nở nụ cười, nói, nhị ca làm đều là món mỹ vị, vậy bản thân nhị ca nhất định càng mỹ vị hơn. Ngô Cụ đang nói tên món ăn, kết quả Tề Hầu lại đột nhiên nói ra một câu ve vãn, Ngô Cụ suýt nữa bối rối, lập tức thường Tề Hầu ánh mắt khinh thường. Ngô Cụ trước đây cung cung kính kính, không dám cùng Tề Hầu đùa giỡn, hiện tại hai người có thể cùng ngồi cười nói, Tề Hầu đã tương đối thỏa mãn. Nhìn Ngô Cụ đối với mình vứt ánh mắt khinh thường, hắn cười híp mắt còn nói. Nhị ca thật là đẹp, Ngô Cụ thực sự không ngăn được hắn ra mặt dày, lúc này cho rằng không nghe thấy. Tề Hầu nói, nhị ca trong lòng ngực ngươi là cái gì? Ngô Cụ lúc này mới nhớ tới quyển số liệu mình biên soạn giả, vì vậy cười híp mắt lấy ra, nói. Đây là củ làm, quân thượng xem thế nào? Tề Hầu thấy Ngô Cụ cười giảo hoạt, đã biết Ngô Cụ không có ý tốt, vội vã lấy tới xem một chút. Không biết người phương nào liền phải gặp tai ương. Tề Hầu vừa nhìn, nhất thời có chút mông lung, lập tức giờ khóc giờ cười nói. Nhị ca, đây là bố trí sử dụng binh mã Tề Quốc. Ngươi không cảm thấy, giống như tổ ong vò vẽ, Ngô Cụ nhìn thấy Tề Hầu gương mặt khổ, liền vội vàng nói. Chuyện này, không tốt, không thể lừa dối qua ải, củ chỉ dùng cái này qua loa lấy lệ mật thám, Tề Hầu nở nụ cười, nói. Rất tốt, tất nhiên là tốt, ghi chép của nhị ca cô muốn lưu lại ngày sau từ từ xem. Ngô Cụ suýt nữa bị Tề Hầu tức chết rồi, rõ ràng chính là qua loa. Tề Hầu liền vội vàng nói. Nhị ca viết cái này, không khỏi cũng hiện ra Tề Quốc miệng cọp gan thỏ. Ngô Cụ cười híp mắt nói, không phải muốn hiệu quả này sao? Tề Hầu gật đầu nói, cũng đúng, bàn luận dao động người, nhị ca là một tay cao thủ đó. Tề Hầu còn nói, đúng rồi, tháng sau xây dựng hệ thống kênh đào liền phải khởi công. Thừa dịp mùa đông nước cạn, vừa vặn đào kênh dẫn nước Lâm Truy Thành. Đầu tháng sau có nghi thức tế bái, nhị ca cũng cần tham gia, đừng quên chuẩn bị một chút. Ngô Cụ gật gật đầu. Thời đại này phàm là động thổ đều cần tế bái, phải cử hành nghi thức cỡ lớn. Mà Ngô Cụ thân là đại tư đồ chính là cần trợ giúp quốc quân tế bái, bởi vậy cần phải chuẩn bị từ sớm. Chuyện này Ngô Cụ đã sớm bắt tay chuẩn bị, vì đại tư không về nhà sám hối, cho nên yển thượng làm việc rất thuận lợi. Không có bị bất kỳ trở ngại nào, đồ án sửa chữa một vài lần liền hoàn thiện trình lên trên xem qua. Rất nhanh liền quyết định khởi công. Tế tự là sự tình trọng đại, thời xuân thu chú ý lễ nghĩa, Ngô Cụ vì chuyện này mỗi ngày rất bận rộn. Hoạt động tế tự tháng sau bắt đầu, khu vực tiến hành tế tự là bờ sông tại vùng ngoại ô, bởi vì nơi này sắp đào kênh dẫn nước thông toàn bộ Lâm Truy Thành, nên Tề Hầu quyết định tế tự tại nơi này. Ngô Củ đến mấy lần, sắp xếp một ít công việc. Yển Thượng cũng thường thường đến xem xét, dù sao nơi này sắp xây dựng cũng là nơi đầu tiên tiến hành đào kênh ở Tề Quốc, ý nghĩa quan trọng, đương nhiên phải đi khảo sát hay đi thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian trôi qua rất nhanh, không có đại tư không quấy rối, tất cả cũng rất thuận lợi. Thời gian này đại tư không ngoan ngoãn ở trong nhà, một chút động tĩnh cũng không có. Chỉ là gần đây hơi có chút động tĩnh, mà cũng không phải là liên quan triều chính, mà là đại tư không muốn mừng thọ thần. Đại tư không năm nay vừa vặn 60 tuổi, tựa hồ muốn làm cho long trọng. Từ ngoài vận chuyển đến rất nhiều thứ, các loại hoa quả rau dưa nguyên liệu nấu ăn, còn có các loại vải lụa vân vân. Ngô Củ từ ngày vào bộ tư đồ, cũng không có tiếp báo cáo trông coi thành. Bất quá mấy ngày nay Ngô Củ liền nhận được báo cáo. Bởi vì đoàn xe vào thành đến phủ đại tư không quá nhiều, bởi vậy trông coi thành ghi chép lại. Tuy rằng lý do hợp tình hợp lý, là bởi vì đại tư không muốn mừng thọ thần, bởi vậy vận chuyển đến nguyên liệu nấu ăn cùng vật phẩm. Bất quá trông coi thành vẫn là vì cẩn thận đem rất nhiều báo cáo tới cấp báo. Ngô Củ bận rộn sự tình tế tự, chỉ là liếc mắt nhìn báo cáo. Trông coi thành đã kiểm tra vật phẩm vào thành, cũng không có cái gì khả nghi. Một tháng liền trôi qua, khí trời càng ngày càng lạnh, mưa cũng càng ngày càng ít, đúng là lúc tốt nhất để đào kênh. Hôm nay Ngô Củ dậy rất sớm, nhanh chóng gọi Từ Thanh cùng Đường Vu giúp mình mặc y phục. Một thân quan phục đại tư đồ, đầu đội mũ quan. Nếu không có Tề Hầu thân hình cao lớn ở bên cạnh, Ngô Củ cảm thấy mình cũng coi như là khí vũ hiên ngang, uy phong lẫm lẫm. Ngô Củ khá là thưởng thức chính mình một thân uy phong. Yến Nga đem ngọc đôn tới đeo trên eo cho Ngô Củ, lúc này mới sửa lại một chút liền chuẩn bị đi ra cửa. Ngô Củ hôm nay cũng đem hết thảy tóc túm lên, buộc ở bên trong phát quan. Nhưng mà Ngô Củ túm tóc lên hết liền không có một điểm uy nghiêm. Không giống Tề Hầu có thể lộ ra ngũ quan cường tráng sâu sắc, Ngô Củ hiện ra vẻ cấm dục đập vào mặt. Hơn nữa quan bào quả thực chính là chế phục, Tề Hầu mặc chỉnh tề, đang muốn động thân, liền thấy Ngô Củ đi tới, ánh mắt sáng lên, cười híp mắt nói. Nhị ca tới thật đúng lúc, hắn mặc chỉnh tề, chuẩn bị ngồi truy xe, mang theo văn võ bá quan hướng đến vùng ngoại ô chuẩn bị tế tử. Hôm nay thịnh điển tế tự phi thường long trọng, quan chức có chút địa vị đều sẽ tham gia. Chỗ tế tự ở ngoại ô Lâm Truy Thành, Tề Hầu ngồi truy xe. Bởi vì có rất nhiều quan chức đi theo cho nên Ngô Củ không tiện ngồi cùng xe Tề Hầu. Bởi vậy Ngô Củ đã cùng Tề Hầu nói mình và quan lại khác giống nhau, cũng là đi theo xe, miễn cho những người khác nói mình thị sùng mà kiêu. Tề Hầu cũng đã đáp ứng, đội ngũ xuất phát cũng chỉ đi mười mấy bước đã có một tự nhân chạy tới, đối với Ngô Củ nói. Đại tư đồ, quân thượng gọi đại tư đồ, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng, mời đại tư đồ lên xe. Ngô Củ vừa nghe thiếu chút phun ngụm máu, hắn đã đáp ứng vậy mà chưa đi mấy bước liền muốn mình lên xe. Hơn nữa tự nhân kỹ năng diễn xuất quá kém, một mặt nghiêm túc nhấn mạnh. Chuyện quan trọng, lo người khác không biết Tề Hầu tìm mình là vì chuyện đứng đắn. Ngô Củ nhất thời cảm giác tầm mắt của mọi người đồng loạt tập trung vào trên người mình. Bất đắc dĩ, Ngô Củ không thể làm gì khác hơn là làm lơ những ánh mắt kia, đi hướng đến truy xe. Đúng như dự đoán, kỳ thực Tề Hầu chuyện gì cũng không có. Ngô Củ vừa lên xe liền bị Tề Hầu kéo qua, sau đó chính là các loại tái máy tay chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hôm nay tế tự lớn, hơn nữa còn là phương diện thủy lợi, nên đại tư không đang. Nghỉ ốm, cũng rút ra một ngày cùng đi theo đội ngũ, đại tư không nhìn thấy Ngô Củ bị Tề Hầu gọi đi cùng xe tâm lý vô cùng xem thường. Trong đôi mắt lộ ra mù mịt cười lạnh một tiếng. Một quan viên bên cạnh lập tức lại gần, thấp giọng nói. Đại tư không, ngài nhìn đi còn thể thống gì? Đại tư không hạ thấp giọng, nói. Chờ coi đi, bọn họ cũng chỉ bây giờ còn có thể đắc ý, đại tư không nói, còn nói. Đã chuẩn bị xong chưa? Người kia cười nhẹ nói. Yên tâm đi đại tư không, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, lập tức có thể. Hắn nói tới chỗ này, liền không nói thêm gì nữa, chỉ là nở nụ cười, bộ dạng khá là nham hiểm. Đội ngũ rất nhanh liền ra khỏi cửa thành, tế đàn đã sắp xếp cẩn thận ở bên bờ sông, con sông này không hẹp, trên mặt sông có cầu gỗ. Thời đại này công trình thủy lợi phi thường lạc hậu, cầu hình vòng cũng không có, chỉ có cầu đơn giản. Dùng những thân cây lớn bắt qua mặt nước bằng không chính là thả những hòn đá to vào trong nước phảng phất như trong công viên giải trí. Trên mặt sông này có một cái cầu gỗ như vậy, tuy rằng gỗ không rắn chắc mà là bởi vì tế tự, Ngô Củ sớm phái người đến sửa chữa lại cầu này cũng là mới nhất. Mọi người tới bờ sông, Tề Hầu cùng Ngô Củ xuống xe. Tề Hầu liền dặn dò bắt đầu tế tự, rất nhanh có quan viên chuyên môn phụ trách tế tự đi ra chủ trì hoạt động. Bởi vì đây là sự kiện mới mẻ cho nên có rất nhiều bách tính vây xem. Thế nhưng bách tính đều ở chỗ rất xa, không thể đi lại gần, đã bị tự nhân ngăn cản để tránh khỏi quấy rầy quá trình tế tự. Liền thấy quan viên phụ trách tế tự chậm rãi đi tới, sau đó tuyên đọc một ít lễ nghi phiền phức. Quan viên tế tự đem lễ khí cụng cung kính giao cho Tề Hầu. Tề Hầu nâng vật đựng rượu, chậm rãi hướng đến cầu. Tề Hầu một thân hướng bào màu đen, đầu đội mũ miện, cả người cao to uy nghiêm, hai tay cung kính nâng vật đựng rượu. Thời điểm hắn bước đi cũng khá là có nhịp, thoạt nhìn đã được dạy dỗ rất tốt. Chúng thần đi theo ở phía sau, đều yên lặng chuẩn bị cùng Tề Hầu tế tự dòng sông. Bỗng dưng vang lên âm thanh tiếng bước chân dồn dập từ bên kia cầu hướng tới. Tề Hầu bước lên cầu đầu tiên, phía sau là nhóm khanh đại phu dựa theo đẳng cấp cũng bước lên cầu. Ngô Cụ theo sau Tề Hầu, đồng hành còn có hai vị giám quốc Cao Hề cùng quốc Ý Trọng. Hôn hơn 786 bây giờ Ngô Cụ chính là đứng đầu tam công, đã ngang hàng hai vị giám quốc tất nhiên tại thời điểm tế tự cũng đi ở hàng đầu. Tiếp theo là Quá Bảo Bảo Thúc Nha, Đại Tư Nông Quản Di Ngô, Đại Tư Hành Công Tôn Thấp Bằng, Đại Tư Mã Chu Phủ. Mà Đại Tư không ở thời điểm lên cầu đột nhiên, ai u, một tiếng. Mũ quan không cẩn thận rơi trên mặt đất ông ta khiến đội ngũ chỉnh tề phía sau suýt nữa rối loạn trận tuyến. Đại tư không liền vội vàng nói. Xin lỗi, xin lỗi. Ông ta nói liền đi kiếm mũ quan. Người phía sau không thể bởi vì ông ta mà dừng lại, liền tiếp tục đi về phía trước. Đại tư không bởi vì kiếm mũ quan, cố ý lôi lại ở phía sau vài bước tựa hồ muốn ra khỏi cầu. Rầm, rầm rầm, âm thanh vang lên ở thời điểm mọi người ở đây bước lên cầu. Thình lình có tiếng, rác rác, một tiếng động lanh lảnh, Ngô Cụ giật mình, đôi mắt trợn to con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cùng lúc đó liền nghe có người kêu, ôi, quan viên phía sau tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh còn có người hô to. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra cầu đột nhiên nứt ra ở giữa rồi, thậm chí có một khối gỗ rớt xuống, trong nháy mắt rơi vào trong sông, liền bị chìm xuồng không thấy. Ngô Cụ hít một hơi, đột nhiên nhào tới trước một phát bắt được Tề Hầu. Tề Hầu dưới chân trống trơn, vật trên tay thuận lỗ thủng rớt xuống, một chút liền bị biến mất. Tề Hầu tốc độ rất nhanh, một phát bắt được tay vịn bên cạnh. Chỉ có điều đoạn cầu này phi thường xốp giòn, cũng không giống như là mới vừa được tu sửa trong nháy mắt tay vịn rơi mất một khối lớn. Ngô Cụ đuổi tới, đem Tề Hầu tóm chặt lấy. Lập tức dưới chân Ngô Cụ của cũng là xốp giòn, liền phải rơi ra. Cao Hề cùng quốc Ý Trọng sợ đến sắc mặt trắng bệch hô to. Quân thượng, hai người vội vã đưa tay níu Ngô Cụ, đem Tề Hầu kéo lên trên. Các quan viên phía sau sợ đến kinh động lên, dồn dập lui về phía sau. Trong lúc nhất thời cầu càng không chịu nổi gánh nặng, vẫn luôn phát ra âm thanh. Rắc rắc rắc lập tức liền muốn gãy vỡ. Ngô Cụ, Cao Hề cùng quốc Ý Trọng ba người nhanh chóng đem Tề Hầu kéo lên. Những người khác mặc dù gấp thế nhưng không dám tùy tiện đi qua, sợ cầu không chịu nổi trọng lượng. Ba người đem Tề Hầu kéo lên, nhanh chóng hướng về bờ. Bọn họ mới vừa lên bờ, liền nghe, rác rác, lập tức là, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cầu gãy vỡ, nện vào dòng nước rồi bị cuốn đi. Mọi người thấy Tề Hầu được kéo lên, đều thở phào ra một hơi. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, đều đang thở ra một hơi, liền thấy Đại Tư không quỳ trên mặt đất. Đại Tư không quỳ trên mặt đất, một mặt thành khẩn sục sôi nói. Quân thượng, cầu gỗ sụp xuống, đây là điểm xấu a, điều này nói rõ Tề quốc xây dựng kênh đào hao tiền tốn cuột đã chọc giận tới trời cao. Trời cao cùng tổ tông muốn trách phạt Tề quốc rồi. Điểm xấu a quân thượng, mong quân thượng cân nhắc a, Ngô Cụ vừa mới lôi Tề Hầu, cảm giác tay đều phải chật khớp. Còn chưa có lấy hơi, liền nghe Đại Tư không chân tình khẩn cầu, mở miệng là nói điểm xấu. Tề Hầu nhíu mày lại, Đại Tư không còn nói. Quân thượng, trời cao đã trách phạt, mong quân thượng thuận theo thiên ý, đừng khư khư cố chấp. Bằng không, Ngô Cụ nghe đến đó, bỏ rơi đau đớn mệt mỏi, cười cười, nói. Đại tư không, bằng không cái gì? Bằng không ngài liền tạo phản. Đại tư không vừa nghe, sợ hết hồn, vội vã chỉ vào Ngô Cụ nói. Chính là ngươi dùng tà thuật mê hoặc người khác mê hoặc nhiều người, đầu độc quân ý, trời cao đã cho chỉ thị, nếu như quân thượng khăng khăng không tuân theo thần linh chỉ thị, vậy lão phu cũng chỉ có. Cũng chỉ có liều chết tiêu diệt tiểu nhân bên cạnh quân thượng. Ngô Cụ cười cười, trên mặt vẫn là tự nhiên, hoàn toàn không có sợ sệt, nói. Can gián sao, đại tư không, mượn cớ này cũng quá cũ rích rồi. Đại tư không tựa hồ bị Ngô Cụ khí định thần nhàn kích động từ dưới đất đứng lên. Đứng thẳng người, nâng cằm, hận không thể đem bụng đi ra thay đổi một bộ rất đắc ý, nói. hôm nay nếu quân thượng không nghe khuyên bảo, vậy lão phu cũng chỉ có liều chết khuyên can, người đến. Hắn nói, vỗ tay một cái, liền thấy một đội binh lập tức tới, ít nhất cũng có 50 người. Tất cả đều mặc giáp cầm kiếm, bao vây hết thảy nhóm Khanh đại phu. Nhóm Khanh đại phu thấy cảnh tượng này, nhất thời có chút hoảng rồi. Cao Hề lớn tiếng quát lên, đại tư không, ngươi đây là muốn tạo phản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tư không xa xôi nở nụ cười, phi thường đắc ý, nói. Hiện nay quốc quân Tề quốc vô đạo, làm hao tiền tốn của sùng tín gian nịnh, gây động đất người người oán trách. Bây giờ lão phu chỉ là thuận theo thiên ý, tôn hậu duệ công tôn vô chi làm quốc quân Tề quốc. Ai rõ ràng lý lẽ có thể ra khỏi hàng, tân quân tất nhiên có thường. Nếu như không biết chuyện, hừ, đại tư không cười lạnh một tiếng, giơ kiếm liền chém cọc gỗ đầu cầu. Choảng, vụn gỗ bay tứ tung, bắn vào mọi người. Ôi, nhóm đại phu dồn dập liếc mắt nhìn. Tề Hầu vào lúc này cũng một mặt khí định thần nhàn, hoàn toàn không sốt ruột, trái lại tay phủi phủi vụn gỗ trên áo choàng, tựa hồ rất ghét bỏ vụn gỗ này. Tề Hầu xa xôi nở nụ cười, nghiêng đầu đối với Ngô Củ nói. Nhị ca, người luôn mồm luôn miệng nói chính nghĩa, song làm việc bỉ ổi còn ngu đến người không dễ chịu, bắt được nên xử trí như thế nào? Ngô Củ nhíu mày, cười cười, nói. Củ thiết nghĩ, bắt được sao không đem bỏ chảo dầu? Đem nội tạng móc ra làm phá lấu. Bất quá loại ngu xuẩn này nội tạng chỉ sợ là không thể ăn. Ngươi nói cái gì? Đại tư khí thở mạnh lập tức liền cười lạnh, nói. Chết đến nơi rồi ngươi còn có thể càn rỡ. Hắn nói, quay đầu còn nói. Nếu hiện nay quốc quân không thương cảm bách tính, hao tiền tốn cuộc vậy chúng ta cũng chỉ có đề cử hiền tài rồi. Đại tư không nói, trong đám bách tính có sao động một chút, thậm chí có người đi ra. Người kia mặc y phục rất phổ thông, tựa hồ dung nhập trong bách tính. Hắn chậm rãi đi ra, một mặt đắc ý, Ngô Củ không quen biết người này, dù sao Ngô Củ cũng không có ký ức của công tử Củ. Cái người kia đi ra, Tề Hầu nở nụ cười, nói. Cô tưởng là người nào? Tề Hầu tựa hồ nhận ra người kia, nam tử kia cười nói. Chào tam thúc, ngài còn nhận ra cháu trai này sao? Hắn vừa nói, mọi người xôn xao, Cao Hề cùng Quốc Ý Trọng khiếp sợ mở to hai mắt. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, thì ra mọi người tại đây rất ít người không nhận ra người này. Người này chính là con trai công tôn vô chi, cũng chính là hậu duệ công tôn vô chi mà đại tư không nói. Năm đó công tôn vô chi được Tề Hy Công yêu thích ăn, mặc ở, đi lại, đều dựa theo tiêu chuẩn thái tử. Không chỉ như vậy, con trai công tôn vô chi cũng được Tề Hy Công yêu thích, mỗi ngày đều đặt ở bên cạnh. Cho nên con trai công tôn vô chi từ lúc còn rất nhỏ cũng đã hung hăng càn quấy. Sau khi Trương Nhi kế vị, công tôn vô chi vô cùng không phục. Mấy năm sau, hắn liền thừa dịp Trư Nhi đi săn thú phái người sát hại Trư Nhi, chính mình leo lên quân vị. Bất quá tuy rằng công tôn vô chi kế vị thế nhưng người khác căn bản không phục công tôn vô chi. Ngay cả Cao Hề cùng Quốc Ý Trọng hai vị giám quốc cũng không phục. Bởi vì hai giám quốc này không có nói gì, bởi vậy thiên tử liền không có chính thức sắc phong công tôn vô chi là quốc quân Tề quốc. Cứ như vậy công tôn vô chi cũng không có được người Tề quốc tán thành, cũng không có được thiên tử tán thành. Cho nên trong mắt người Tề quốc cùng chư hầu các nước công tôn vô chi chỉ là soán quyền, cũng không phải là người thống trị. Ung Lẫm giết công tôn vô chi, Cao Hề cùng Quốc Ý Trọng phối hợp tiêu diệt phản tặc trong Lâm Truy Thành. Công tôn vô chi tuy rằng bỏ mình thế nhưng con hắn được người trong phe đảng thông báo chạy trốn khỏi Tề quốc đến Lộ quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý mà nói, Lộ quốc lúc này tọa trấn chính là quốc mẫu Văn Khương, công tôn vô chi cho người giết ca ca đồng thời là tình nhân của Văn Khương không nên thu nhận con trai công tôn vô chi. Nhưng mà Văn Khương cũng biết người Tề quốc khinh người mình. Nếu được thu nhận con trai công tôn vô chi sẽ có cơ hội trở mình. Bởi vì như vậy, Lộ quốc thu nhận con trai công tôn vô chi còn cả những phản đảng. Lúc đó Tề quốc nội loạn, không có quốc quân, bởi vậy Cao Hề cùng Quốc Ý Trọng không có tâm tư ngàn dặm xa xôi chạy đến Lộ quốc bắt người. Vì ý nghĩ của bọn họ để ở việc lập quốc quân, đang chuẩn bị đưa công tử Tiểu Bạch lên làm quốc quân. Cũng chính là như vậy mới để một mầm họa ở Lộ quốc. Mà lúc đó thông báo con trai công tôn vô chi chạy trốn, không phải người khác chính là Đại Tư Không. Đại Tư Không thời điểm phò tá công tôn vô chi đặc biệt được sủng ái. Dù sao bộ tư không là phương diện kiến trúc, công tôn vô chi thích săn thú, vừa lên đài liền muốn xây dựng khu săn bắn chưa từng có, cho nên đại tư không được sủng ái. Công tôn vô chi thưởng rất nhiều thứ cho đại tư không. Bởi vậy khi công tôn vô chi rơi đài, đại tư không liền báo cho con hắn suốt đêm chạy trốn. Bây giờ đại tư không tại Tề quốc sắp bị ghẻ lạnh. Ở niên đại này băng ghế chưa có phát minh, ngồi nhiều lần trên đất lạnh trong lòng nén giận. Đại Tư Không trước đây còn cho là Tề Hầu không thể đối với mình động thủ, dù sao ông ta là lão thần. Thế nhưng hiện tại vừa nhìn, căn bản không phải chuyện như vậy. Chó cùng rứt dậu, Đại Tư Không vì vậy liền nghĩ đến con trai Công Tôn Vô Chi ở Lộ Quốc xa xôi. Nếu con trai Công Tôn Vô Chi có thể khải hoàn hồi triều, như vậy ông ta liền có cơ hội. Nói không chừng ông ta còn có thể trở thành công thần. Một lần hành động lên trời biến thành quốc tướng. Bất quá tuy rằng muốn tạo phản thế nhưng tạo phản cũng cần điều kiện. Đại Tư Không bị ghẻ lạnh, quyền hành cũng mất vào tay Bảo Thúc Nha, căn bản không có biện pháp trợ giúp người khác tạo phản. Đại Tư Không trầm tư suy nghĩ cực kỳ lâu, rốt cục nghĩ ra biện pháp. Con trai Công Tôn Vô Chi đi tới, nhìn đại thần, cười ha ha nói. Làm sao vậy, các ngươi hiện tại rất kinh ngạc, công tử ta đã trở về rồi. Ngô Củ nhìn nam tử kia, nói. Ngươi là công tử cái gì? Con trai Công Tôn Vô Chi ghét nhất người khác nói chính mình không phải là công tử. Bởi vì không phải công tử chính là soán quyền, địa vị đứng không vững được. Vì vậy hắn lập tức nói, ta chính là công tử, phụ thân ta chính là quốc quân Tề Quốc, chính là các ngươi soán quyền, mới gặp chết thảm. Bây giờ ta muốn thay phụ thân báo thù, hắn nói, quay đầu nhìn về phía những đại thần kia, nói. Bổn công tử khai ân các ngươi bị hôn quân ép buộc. Nếu rõ ràng lý lẽ có thể đứng ra, bổn công tử tất nhiên sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nếu không biết chuyện, vậy cũng chớ trách bổn công tử. Hắn vừa nói như thế, mọi người càng là hai mặt nhìn nhau. Rất nhiều người không chấn định, lay động lợi hại. Trong lúc nhất thời không ai dám nói chuyện, dù sao đây chính là đại sự, thế nhưng lúc này tình trạng không hề tốt đẹp gì. Con trai Công Tôn Vô Chi còn có Đại Tư Không cùng binh mã đem hết thảy quan chức vây ở bên trong. Binh mã tuy ít thế nhưng hơn bọn họ không có vũ khí trong tay. Thời điểm tế tự, binh mã ở phía bên ngoài, bây giờ mọi người bị bao vây vào giữa, căn bản không có biện pháp gọi binh mã cứu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như thế tuy rằng đám binh mã này chỉ chừng 50, thế nhưng trong tay đều cầm binh khí cũng là tương đối mạnh. Rất nhiều đại phu do dự, rốt cục có một người đi ra nói. Ủng hộ tân quân anh minh, hắn vừa nói như thế tất cả mọi người lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Con trai Công Tôn Vô Chi lại bắt đầu cười ha hả, nói. Rất tốt, người này rõ ràng lý lẽ, trên đời này người có tài mới thắng được. Thoạt nhìn ngươi rất có năng lực, như vậy đi cô liền phong ngươi là đại tư đồ, được không? Đại phu kia vừa nghe, nhất thời mừng rỡ như điên. Hắn vốn là hạ đại phu, một chút đã biến thành thượng đại phu đứng đầu tam công. Quả thực chính là nhảy một cái lên trời, làm sao có thể không cao hứng, hắn liên tục dập đầu lại nói. Tân quân anh minh, bởi vì con trai Công Tôn Vô Chi, sắc phong, một ít sĩ phu tham lam bị vây cánh Đại Tư Không đầu độc dồn dập đứng ra đáp lời, chuẩn bị ôm đùi tân quân. Mắt thấy càng ngày càng nhiều người đứng ra, dồn dập quy hàng con trai Công Tôn Vô Chi cùng Đại Tư Không, ánh mắt Tề Hầu chỉ là mù mịt, lại không có bất kỳ sốt ruột nào, vẫn cứ khí định thần nhàn. Cao Hề cùng Quốc Ý Trọng tức đỏ mặt tía tai. Bọn họ cũng là lão thần, nhìn thấy một đám người Tề chính thống quy hàng con trai Công Tôn Vô Chi, da mặt sắp bị đốt rụi, thực sự là thay bọn họ cảm thấy mất mặt mũi. Trái lại những người không phải người Tề Quốc bị quy chụp theo phái mới nào đó, lại không bị đầu độc, không quy phục. Cao Hề quát lớn, nghịch tặc, ngươi ở nơi này đầu độc lòng người, không sợ bị trời phạt sao? Đại Tư Không cười ha ha nói, cái gì, bị trời phạt, bây giờ tân quân chính là trời. Ngô Củ nhìn một chút đi ra khỏi đám đại thần, cười nói. Khẩu khí thật là lớn, con trai Công Tôn Vô Chi nhìn về phía Ngô Củ, ánh mắt hơi đổi một chút, cười nói. Nhị thúc cháu trai ở Lộ Quốc mấy năm này, ngài biến đổi không ít. Cái miệng này càng ngày càng ác liệt, cháu trai nghe nói, tam thúc làm ngài rất sảng khoái. Sao cháu không biết, ngài cư nhiên còn có thứ đam mê này. Như vậy đi, nếu tam thúc cũng quy hàng, cháu liền cố hết sức cũng sẽ cho ngài thoải mái một chút, được không? Tề Hầu vừa nghe, nhất thời trong đôi mắt cơ hồ có thể phun ra lửa. Hắn tiến lên một bước lại lập tức bị Ngô Củ cản lại. Con trai Công Tôn Vô Chi nói chuyện khó nghe, một mặt hung hăng càn quấy, dáng dấp tiểu nhân tranh chua. Ngô Củ ngăn cản Tề Hầu, hắn còn tưởng rằng là Ngô Củ sợ, liền bắt đầu cười ha hả, cười như phương nào gặp nạn. Ngô Củ cũng là cười cười, bất quá nụ cười rất ôn nhu, nhìn lướt qua hàng người, sau đó đem ánh mắt dừng ở Đại Tư Không, cười híp mắt nói. Đại Tư Không, nếu Củ nhớ không lầm, gần đây ngài chuẩn bị tiệc mừng thọ, đúng không? Đại Tư Không chẳng biết vì sao vào lúc này Ngô Củ đột nhiên muốn cùng mình tán gẫu. Ông ta ngờ vực nhìn Ngô Củ, không nói gì. Ngô Củ cười nói, Củ tháng này nhận được báo cáo của trông coi thành, vốn là một ít việc nhỏ, không đáng cái gì. Nhưng bởi vì công văn báo lên bên trong có đại tư không đại danh đỉnh đỉnh, nên cụ không thể không chú ý công văn viết, đại tư không bởi vì phải làm đại thọ 60 tuổi, bởi vậy vận chuyển rất nhiều trái cây rau dưa, còn có vải lụa vào lâm truy thành, mấy chục xe ngựa. Lúc đó trông coi thành trình cho Ngô Cử xem, Ngô Cử cũng không có quá chú ý thế nhưng nghĩ lại cảm thấy không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời đại này kỹ thuật giữ tươi đặc biệt kém, trái cây rau dưa đều là dễ dàng hỏng. Tuy rằng bây giờ đã bắt đầu mùa đông, hơn nữa nhà người có tiền còn dùng băng, nhưng chỉ để một thời gian ngắn. Sớm một tháng liền chuẩn bị đồ vật tiệc mừng thọ, vài lụa còn nghe được trái cây rau dưa chờ đến đó còn không hư nát hết sao. Ngô Cử càng nghĩ càng cảm thấy không có lý, liền lệnh người lén lút đi thăm dò điều tra. Điều tra một cái liền phát hiện đại tư không kỳ thực vận chuyển căn bản không phải trái cây rau dưa cùng vài lụa, mà là binh khí. Đại tư không lén lút vận chuyển binh khí vào thành tuyệt đối không có ý tốt. Vào lúc này Tề quốc đã thu quyền kinh doanh muối, sắt trà về tay triều đình, bởi vậy binh khí không thể tùy tiện rèn đúc cũng không thể tùy tiện vận chuyển. Nhất định phải thông qua triều đình mới chế tạo vận chuyển binh khí. Đại tư không quản lý phương diện kiến trúc xây dựng, căn bản không dính dáng công việc bộ tư mã, bởi vậy sẽ đụng đến vấn đề binh khí. Bây giờ ông ta lại lén lút vận chuyển binh khí vào lâm truy thành, Ngô Cử liền biết nhất định có vấn đề. Không chỉ là Ngô Cử biết có vấn đề, khi Yền Thượng đến xem chỗ chuẩn bị tế tự ở ngoại thành tựa hồ cũng cảm thấy không đúng. Bởi vì sau khi tế tự liền sẽ lập tức khởi công, Yền Thượng những ngày qua càng chịu khó đi khảo sát cũng kiểm tra một chút để xem có cần điều chỉnh bản vẽ hay không. Yền Thượng trước đó vài ngày đi đến, đột nhiên phát hiện một vài chỗ không đúng. Có rất nhiều bách tính tụ tập chung quanh khu bờ sông. Bách tính tụ tập tại bờ sông lấy nước sinh hoạt cũng là lẽ thường tình. Nhưng những bách tính này rất kỳ quái, tại bờ sông chỉ là làm dáng một chút, hơn nữa căn bản không lấy nước, lấy một nửa đổ một nửa. Yền Thượng rất nhanh liền cảm giác được những người này căn bản không phải lấy nước, bọn họ cùng mình mục đích giống nhau, cũng là dọ thám. Vì vậy Yền Thượng lại tới quan sát mấy ngày. Mỗi ngày đều là giống nhau, hơn nữa người càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày đều có những khuôn mặt mới. Tất cả đều là nam tử có thân hình cao lớn cường tráng. Nếu người nào trong nhà có đàn ông cao to như vậy tuyệt đối sẽ không ở nhà làm nông mà là đi đầu quân. Dù sao phụ vụ quân sự ở Tề quốc chế độ lương bổng rất tốt. Yền Thượng cảm thấy không đúng, liền đi tìm Ngô Cử. Ngô Cử cũng là cho người lén lút đến kiểm tra, quả nhiên thấy được những người dọ thám. Tìm hiểu kỹ càng một chút lại điều ra vấn đề lớn. Những người kia không phải người Tề quốc mà là từ Lỗ quốc lén lút đưa con trai nghịch tặc Công Tôn Vô Chi trở về. Đại tư không tuy rằng tạo phản, mà vì ông ta cùng Tư Mã Tư Lý không dính dáng, bởi vậy cả một tù binh cũng không có. Không có binh lực, ông ta muốn cùng hậu duệ Công Tôn Vô Chi hợp tác. Con trai Công Tôn Vô Chi cung cấp binh lực, đại tư không phụ trách đưa bọn họ cùng binh khí lén lút tiến vào Lâm Truy Thành, sau đó ở tại bờ sông chuẩn bị mai phục Tề Hầu. Ngô Cử đem chuyện này chậm rãi nói ra, mọi người nghe được đều là hai mặt nhìn nhau. Cao Hề cùng Quốc Ý Trọng nghe, sắc mặt dần dần trở nên ung dung. Mà đại tư không nghe, sắc mặt dần dần cứng ngắc. Bởi vì Ngô Cử đem mưu kế ông ta vạch trần, hơn nữa nhìn đến rõ ràng. Nếu đã phát hiện mưu kế, sao bây giờ vẫn bị mai phục? Đại tư không nghĩ như vậy, nhất thời miệng cọp gan thỏ nói. Đừng lại phô trương thanh thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không có ai hiểu chuyện tân quân phải động thủ. Tề Hầu lúc này nở nụ cười, xa xôi nói. Ngươi có một câu nói rất đúng. Hắn nói, nhìn về phía con trai Công Tôn Vô Chi. Con trai Công Tôn Vô Chi sửng sốt một chút, không biết Tề Hầu nói là có ý gì. Liền nghe Tề Hầu cười lạnh nói. Ngươi có tài mới thắng được. Tề Hầu giọng nói phi thường âm trầm, mang theo khàn khàn cùng lãnh khốc còn cười. Tiếng cười phảng phất như tiếng mài rũa kim loại. Tiếng cười đó khiến đám đại phu quy hàng tê dại đầu óc, một luồng linh cảm không lành tập kích trong lòng. Tề Hầu xăm soi tay, nói, náo nhiệt cũng xem đủ rồi, còn chờ cái gì? Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, liền nghe Ngô Cử nói. Người đâu? Ngô Cử hạ lệnh, liền nghe, rầm, binh lính phản tặc tất cả đều thay đổi hướng. Ôi, tất cả đám đại phu quy hàng, còn có đại tư không cùng con trai Công Tôn Vô Chi đã bị bao quanh vây lại. Cùng lúc đó Triển Hùng cười híp mắt từ trong đám người đi ra, một cước đá vào đầu gối con trai Công Tôn Vô Chi. Người kia bị đạp một cước kêu thảm quỳ trên mặt đất, đầy mắt đều là kinh ngạc nói. Làm sao, không thể, đều là người của ta. Chấm chấm, đại tư không cũng sợ đến mặt tái mét kêu to. Làm cái gì đấy, làm cái gì, các ngươi muốn tạo phản à, đi bắt lấy bạo quân a, đi bắt a. Ngô Cù lúc này cười híp mắt, một mặt hiền hòa, nói. Đại tư không, ngài già hồ đồ sao? Các ngươi mới là tạo phản, đám binh đó chỉ là thức thời thôi, rõ ràng lý lẽ mà thôi. Lẽ nào chỉ cho phép các ngươi nhận người quy hàng, không cho quân thượng nhận người quy hàng? Cũng phải nói rõ, các ngươi nhận người quy hàng chính là nói suông bằng miệng, không gì bảo đảm. Mà quân thượng thì lại khác, cho núi vàng núi bạc công danh lợi lộc, chẳng lẽ không dễ dàng hơn sao? Đại tư không cùng con trai Công Tôn Vô Chi nhất thời sắc mặt đều trắng bạch. Trắng bạch đâu chỉ là bọn họ, còn có đám đại phu vừa mới quy hàng. Từng người không biết có biến đổi lớn này hôn hơn 786. Tân quân còn chưa có kế vị, liền biến thành tù nhân. Đại tư không run rẩy nói. Không, không thể, chuyện này, Ngô Cù cười chắp tay nói. Quân thượng anh minh, đã sớm xem thấu quỷ kế các ngươi. Bất quá là muốn thăm dò cả triều văn võ, ai là trung thành tuyệt đối, ai là có ý đồ khó lường mà thôi. Bây giờ thử một lần liền biết quả nhiên là đa tạ đại tư không dụng tâm lương khổ. À không phải đại tư không, phải nói là, đại tư hết rồi, đại tư không vừa nghe, nhất thời liền co quắp ở trên mặt đất, nét mặt già nua trở nên trắng bệch lập tức liên tục dập đầu lại nói. Quân thượng tha mạng a tiểu nhân là bị uy hiếp, là nghịch tặc uy hiếp tiểu nhân vừa rồi cũng chỉ là cố ý lừa gạt nghĩ muốn tìm cơ hội tận trung với quân thượng. Tề hầu cười lạnh, nói. Tận trung, tốt ngươi xuống lòng đất tận trung cùng tiên công đi thôi. Tề hầu chỉ là nhẹ nhàng nói ra một câu, lập tức phất phất tay. Triển Hùng rất nhanh nắm lên đại tư không trên đất không ngừng dập đầu lại cười nói. Ngươi này già rồi cũng không biết xấu hổ, bàn luận chiến tích ngươi không có gì có thể tự hào, nhưng bàn luận cỏ bám đầu tường, ngươi đúng là một tay cao thủ. Triển Hùng nói, còn nói, đi mau thôi, chớ lôi thôi đáng ghét, nhóm khanh đại phu quy hàng bận quỳ xuống dập đầu cầu khẩn. Quân thượng tha mạng a, quân thượng tha mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nhân chỉ là vì bảo tồn thân thể tàn phế nên phải nịnh hót chờ ngày khác thực hiện đại kế a. Dạ đúng đấy, quân thượng tha mạng a. Tề hầu đều không nhìn bọn họ xin tha, chỉ là cười cười nói với mọi người. Chuyện hôm nay các khanh đã thấy rõ, khanh đại phu Tề quốc cũng có tốt có xấu, không thể cua đũa cả nắm. Bây giờ đầu phục nghịch tặc cũng không thể tha, hình như xử tử hình, tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, đám người quy hàng nhất thời kêu rên thành một mảnh, dồn dập quỳ xuống đất xin tha, nói. Tha mạng a, quân thượng tha mạng a. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tuy rằng đám người đó quy hàng xác thực đáng ghét thế nhưng một lúc xử tử nhiều khanh đại phu như vậy cũng không biết triều chính có thể loạn lên hay không. Tề hầu còn nói, Tề quốc không nuôi sâu mọt, đám khanh đại phu đó không trung tâm Tề quốc nuôi dưỡng ở Tề quốc cũng là mầm hỏa. Hơn nữa còn chiếm lấy chức vụ trọng yếu tử hình xong nếu có chỗ chống lại từ hạ cấp bổ sung vào. Mọi người vừa nghe, nhất thời một mảnh ồn ào, không phải gì khác mà là cao hứng. Vừa rồi rất nhiều người còn đang suy nghĩ sẽ ảnh hưởng triều chính. Thế nhưng bây giờ Tề hầu lên tiếng trực tiếp từ hạ cấp bù đắp cứ như vậy chính là cho những sĩ phu trung thành tuyệt đối có chỗ tốt. Nói cho bọn họ biết chỉ cần trung thành tuyệt đối là có thể thăng quan. Mọi người ở đây, trừ một vài người giã thăng lên thượng đại phu cơ bản tất cả mọi người đều chiếm được ngon ngọt ai không cao hứng. Vì vậy nhiều khanh đại phu vội vã quỳ xuống dập đầu hành đại lễ nói. Quân thượng anh minh, quân thượng anh minh, quân thượng anh minh, mọi người liên tục hô ba lần. Tề hầu cười lạnh một tiếng, nói. Hôm nay tế tự Hà Thần, lại có nghịch tặc nhiễu loạn. Đó chính là không cung kính trời đất núi sông, liền dùng đầu của người đó tế tự núi sông cho Tề quốc bình an. Chấm, Tề hầu giọng có lực phi thường, tuy rằng không lớn, thế nhưng chấn động tâm thần người. Chúng thần lập tức liền hô, tế tự núi sông, đại tư không cùng đám người quy hàng nhất thời cảm giác vô vọng, sắc mặt tái nhợt sắp chết. Cục diện trong nháy mắt xoay chuyển, một chút liền khống chế được. Kỳ thực vì ngày hôm nay, Tề hầu cùng Ngô Cù cũng thương nghị rất lâu, đồng thời làm ra rất nhiều ứng đối. Không chỉ là mua chuộc đám binh mã nghịch tặc. Nếu như lâm thời xảy ra vấn đề, Tào Mạt cũng sẽ lập tức mang binh xông lại giải cứu. Bất quá cục diện hôm nay so với trong tưởng tượng khống chế tốt hơn nhiều lắm. Triển Hùng lôi đại tư không đi hành hình, ngay trước mặt mọi người dùng chính pháp răn đe. Vừa lúc đó, thình lình nghe Ngô Cù hô to một tiếng. Cẩn thận, bên kia con trai Công Tôn Vô Chi tựa hồ chó cùng rứt dậu, đột nhiên thoát khỏi ngăn chặn của binh lính. Hắn từ trong lồng ngực móc ra một dao găm, nhanh chóng xông lên phía trước hướng về phía Tề hầu liền muốn đâm. Ngô Cù hô to một tiếng, vội vã xông tới. Tề hầu phản ứng cũng rất nhanh, đột nhiên hướng sang bên cạnh trốn. Mà ngay tại lúc này, có người đột nhiên từ bên cạnh lao ra, một chút ngăn ở trước mặt Tề Hầu. Nhóm Khanh đại phu bỗng nhiên phát ra tiếng kêu, ôi, một tiếng hút không khí, liền nghe đến âm thanh dao găm đi vào da thịt. Có người ngã xuống trước mặt Tề Hầu, phút chốc co quắp trên mặt đất không thể động. Ngô Cụ cảnh báo hành động của con trai Công Tôn Vô Chi, lại nhìn thấy Yển Thượng đột nhiên xông lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dao găm đâm vào ngực Yển Thượng, cắm rất sâu. Tất cả mọi người hô to một tiếng, không nghĩ tới Yển Thượng đột nhiên lao ra thay Tề Hầu cản một dao. Rất nhanh, con trai Công Tôn Vô Chi liền bị Triển Hùng và Tào Mạt mỗi người một áp trên đất. Cùng lúc đó, liền nghe con trai Công Tôn Vô Chi lập tức cười ha ha nói. Ha ha ha ha, Tư Không kia sẽ chết, trên dao găm có độc, vào máu là chết, Tư Không kia sẽ chết, ta xem các ngươi làm sao xây dựng kênh đào, phải làm sao, Tề Hầu cùng Ngô Cù lúc này khiếp sợ nhìn về phía Yển Thượng ngã trên mặt đất. Yển Thượng sắc mặt nhất thời tái nhợt xuống, máu từ vết thương tràn ra, đôi mắt trở nên trắng, đôi môi biến thành màu xanh, hô hấp cũng không trôi chảy, co quắp trên mặt đất không ngừng run rẩy. Tề Hầu cùng Ngô Cù nhanh chóng tiến lại, Ngô Cù dùng khăn đè vết thương đang chảy máu, Yển Thượng hô hấp không tốt luôn run rẩy. Tề Hầu sắc mặt vô cùng mù mịt thấp giọng nói. Người đâu, y quan ở đâu, nhanh cứu người, tất cả mọi người không nghĩ tới Yển Thượng lại đột nhiên lao ra chặn dao găm đánh lén Tề Hầu. Yển Thượng là nhân tài duy nhất có thể xây dựng thủy lợi cho Tề Quốc. Dao găm có thoa độc vào máu là chết, phút chốc Yển Thượng liền muốn ngất đi. Đường Vu nhanh chóng từ trong đám người lao ra, hắn đem hòm thuốc mang trên vai ném xuống đất, vội vã mở hòm thuốc ra, hai tay Đường Vu run rẩy từ bên trong lấy ra thuốc bột vẫy vào chung quanh vết thương, nói. Độc này rất bá đạo, tiểu thần muốn rút dao ra. Tề Hầu sắc mặt âm trầm, nói. Nhanh rút, Đường Vu cầm viên thuốc đưa đến miệng Yển Thượng cho hắn ngậm lấy. Thế nhưng Yển Thượng cơ hồ ngậm không được, trong miệng lẩm bẩm run rẩy, mơ hồ kêu. Đường Nhi, Đường Vu vốn đang căng thẳng, nghe đến âm thanh này càng căng thẳng hơn. Một tay ngăn ngực Yển Thượng, tay kia nắm dao găm, thủ thế nhưng hắn vẫn cứ không dám rút dao. Trên dao găm có độc hơn nữa còn cắm vào rất sâu. Đường Vu học y nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên không tự tin cứu người. Ngay cả Ngô Cụ thân thể phảng phất như tổ ong vò vẽ, Đường Vu cũng có lòng tin có thể chữa khỏi, mà bây giờ. Đường Vu không dám rút kiếm, Yển Thượng vào lúc này gian nan híp mắt, hắn hơi nhấc tay lên, mất công tốn sức nắm lấy cổ tay Đường Vu, suy yếu gật gật đầu. Đường Vu mím môi, cắn răng, đột nhiên rút một phát đem dao găm ra ngoài. Ôi, phút chốc Yển Thượng như bong bóng xì hơi, lập tức nghẹo đầu trực tiếp hôn mê. Tề Hầu vội vã đưa tay đi thăm dò hơi thở Yển Thượng, máu độc thiếu chút đụng tới tay Tề Hầu. Còn có hơi thở chỉ là thực sự quá yếu ớt. Tề Hầu liền vội vàng nói, nhanh, cầm máu cho hắn, Yển Thượng không thể chết được, cách chương.